Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 253, chấn kinh toàn trường. Minh chủ tăng thêm, Dortmund mở ra phạt góc. Costap quý kỳ đem cầu đỉnh ra ngoài. Dortmund có cơ hội tổ chức đợt thứ hai. Đây là ai? Vinh, là Vinh. Hắn đoạt trước một bước đâm đến bóng đá. Tốc độ của hắn thật nhanh. Dede đi lên phòng thủ. Oh my god. Sau đó trong TV sướng ngôn viên Marcel Lép liền lâm vào một trận trầm mặc. Thẳng đến Vinh Quang dẫn bóng giết tới vùng cấm địa tuyến đầu. Mới một lần nữa vang lên thanh âm của hắn. Vừa rồi thật sự là một lần đặc sắc tuyệt luân hơn người. Hiện tại Vinh dẫn bóng giết tới trong cấm khu. Đối mặt xuất kích thủ môn Weidenfeller. Hắn lên chân sút gôn. Sút gôn tốc độ rất nhanh. Gol. Marcel Lép ngửa mặt lên trời thét dài. Tại trước máy truyền hình. Những cái kia không thể theo đội đi sân khách Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đồng dạng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to. Gol. Làm tốt lắm. Bên trong quốc tiểu tử. Để fan hâm mộ bóng đá tiếp nhận một cái cầu thủ rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt. Người liền có thể thắng được fan hâm mộ bóng đá trái tim. Người không cần tại cái hình người tượng bên trên hoa quá nhiều công phu. Cũng không cần tận lực đi lấy lòng fan bóng đá. Chỉ cần người có thể trợ giúp đội bóng dẫn bóng. Hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt dẫn bóng. Người liền có thể cấp tốc thắng được fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Vinh chỉ riêng chính là như vậy. Mặc dù hắn cuối tháng 8 mới đi đến đội bóng. Cứ việc đây là hắn lần thứ nhất tại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trước mặt biểu diễn. Nhưng là cái này một cái dẫn bóng như vậy đủ rồi. Tại Vinh tiến cầu trước đó. Quý ít sao sân bóng tựa như là một khối bị đốt đỏ lên khối sắt. Mà bây giờ, bọn hắn bị Vinh quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. Không ít Dortmund fan hâm mộ bóng đá ngồi tại bọn hắn trên vị trí của mình. Ngây ra như phỗng, đối với cái này ném cầu thờ ơ bọn hắn còn không có từ vừa rồi Vinh Quang qua Dede động tác kia bên. Trong lấy lại tinh thần, vừa rồi Vinh Quang qua rơi Dede động tác tại trong đầu của bọn hắn một lần lại một lần trọng phóng. Làm sao có người có thể dùng loại phương thức này qua rơi phòng thủ cầu thủ đâu? Bên sân Dortmund huấn luyện viên trưởng Sammer cũng là như thế. Hắn còn không có kịp phản ứng mình đội bóng ném cầu. Hắn còn đang suy nghĩ Dede mới vừa rồi là làm sao để Vinh Quang đã cho rơi. Thẳng đến nhìn trên đài những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô mới thức tỉnh. Bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn một lần nữa tập trung. Liền thấy Vinh Quang tại trên sân bóng chúc mừng dẫn bóng. Chúng ta. Ném cầu, tại Vinh Quang qua rơi Dede thời điểm, Kaka liền từ trên ghế salon đứng lên, ngơ ngác nhìn TV màn hình. Trong màn hình ý sướng ngôn viên chính đang thét gào. Đây là, rất có sức tưởng tượng một cái hơn người. Hắn là làm sao làm được? Một cái 360 độ xoay người. Dạng này quay người nhìn càng giống là gánh xiếc. Dede cứ như vậy bị Vinh dùng dạng này hơn người động tác qua rơi mất. Hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Đương nhiên, đoán chừng cũng không có mấy người tại cái này hơn người động tác trước mặt có thể phản ứng tới. ... Kaka nói thế nào cũng là cùng với Vinh Quang ở chung được một năm rưỡi người. Đối với Vinh Quang biến thái, hắn năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Cho nên hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sau đó thấy được Vinh Quang đem bóng đá bắn vào Weidenfeller chấn giữ cầu môn. Hắn nắm lại nắm đấm. Ngay tại một cái nửa tháng trước, hắn đại biểu AC Milan lần đầu ra sân, xúi dục một cái dẫn bóng, đồng thời tại một trận đấu bên trong sáng tạo ra 7 lần hơn người. Thành tích như vậy để hắn tại sau trận đấu trở thành ý truyền thông báo cáo tiêu điểm. Càng làm cho AC Milan fan hâm mộ bóng đá mở mày mở mặt. Bởi vì ngay tại Kaká vừa mới gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, Juventus quản lý Moggi đã từng rất khinh miệt nói: ta cũng không dám để loại này danh tự người đăng tràng. Kaká ban đầu tên hiệu không phải Kaká, mà là Kaká, tại ý bên trong, cái này phát âm cùng, đại tiện cùng loại. Bây giờ Kaká dùng mình tại xử nữ tú hành động thực tế đánh Moggi một bạt tai. Tất cả truyền thông tại sau trận đấu đều nói Kaká xử nữ tú là thành công, làm cho người phấn chấn. AC Milan lại làm một bút tốt mua bán. Kaká cũng đối với mình tại xử nữ tú biểu hiện rất hài lòng. Nhưng là bây giờ, hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì vinh quang tại châu Âu xử nữ tú mặc dù so với hắn muốn chậm chừng 10 ngày. Nhưng là tại hắn trận đấu thứ nhất bên trong, hắn liền dẫn bóng. Tiểu tử này, lại bị hắn đoạt đi danh tiếng. Bóng tốt, xinh đẹp, tốt, sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên quên hết tất cả liên tục cao giọng hô. Lúc trước hắn còn đang vì vinh quang lo lắng tâm tình. Sớm đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Để những cái kia lo lắng đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Xử nữ xuất sắc trận 5 phút đồng hồ. Đánh vào đặc sắc như vậy một cái dẫn bóng. Tương lai của hắn còn có cái gì tốt làm cho người lo lắng đâu. Đây không phải Trung Quốc cầu thủ tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này thậm chí cũng không phải Trung Quốc cầu thủ tại Bundesliga cái thứ nhất dẫn bóng. Nhưng đây tuyệt đối là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu tiến sinh đẹp nhất một cái cầu. Hoàn mỹ 360 độ quay người. Dùng một loại thường người vô pháp dự đoán cùng tưởng tượng biện pháp vượt qua phòng thủ hắn DD. Thân thể của hắn đối kháng không được. Đúng vậy, nhưng là hắn căn bản không cho thân thể ngươi đối kháng cơ hội. Đoạn Hạo Nhiên hiển nhiên có chút quá kích động. Hắn âm lượng căn bản là không ép xuống nổi. Nhưng không có người trách cứ Đoạn Hạo Nhiên đã mất đi một cái sướng ngôn viên tỉnh táo khách quan. Trung Quốc sướng ngôn viên cần khách quan. Là bởi vì bọn hắn trường kỳ giải thích đều là không liên quan đến mình tranh tài. Nhưng là hiện tại, tại châu Âu trên sàn thi đấu xuất hiện như thế một Trung Quốc cầu thủ. Nếu như còn giữ vững tỉnh táo khách quan, kia liền khiến người căm hận. Bây giờ tại trước máy truyền hình, tại máy vi tính, có rất nhiều fan bóng đá so Đoạn Hạo Nhiên cũng còn kích động. Móa sao, vinh quang mới vừa rồi là làm sao làm được. Cái kia hơn người, tuyệt đối với thiên hạ bóng đá 10 tốt cầu xếp hạng thứ nhất. Vinh quang A, hảo tiểu tử A, lần thứ nhất nhìn hắn tranh tài trực tiếp, quả nhiên ngưu bức, khó trách người ta có thể tại Estipol đánh lên chủ lực hạch tâm. Cầm tới Copa Libertadores quán quân đâu. Quá đẹp cái này dẫn bóng, hoàn toàn không thua bởi những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá dẫn bóng. Thế giới dao động. Tuyệt đối thế giới dao động. Tốc độ này quá mẹ hắn nhanh. Phong chi tử. Không, là quang chi tử. Quang chi tử. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá so sướng ngôn viên nhưng kích động nhiều. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tại truyền thông trên ghế. Tất cả phóng viên. Mặc kệ là Trung Quốc. Vẫn là nước Đức. Tại vinh quang cái này dẫn bóng trước. Đều chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm phần. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Dù là quanh mình đã vang lên nhiều loại thanh âm. Tại phiến khu vực này. Cũng vẫn là rất bình thường an tĩnh. Không ai có thể nghĩ đến vinh quang vậy mà lại lấy như thế một loại kinh thế hãi tục phương thức. Dẫn bóng. Liền liền đối vinh quang có lòng tin Mạc Lị. Cũng không nghĩ tới. Nàng trừng lớn hai mắt. Bờ môi khẽ nhếch. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Coi như nàng tại có lòng tin, cũng không nghĩ tới vinh quang sẽ lấy phương thức như vậy biểu diễn. Cái này dẫn bóng trước đó hơn người động tác đơn giản tựa như là gánh xiếc đồng dạng. Hắn là làm sao làm được? Xinh đẹp, Tôn Phụng Dương vung tay hô to. Sau đó hắn nghe được bên cạnh truyền đến một trận thở dài một hơi thanh âm. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Glassware. Ta cho là ngươi sẽ không lo lắng đâu. Hắn đối Glassware cười nói, đây là nhân chi thường tình a. Glassware nói, nàng chỉ là lo lắng chuyện này. Sau đó nàng chuyển hướng chủ đề. Tôn tiên sinh, Vinh hiện tại chỉ tính là sơ bộ dung nhập hoàn cảnh này. Ta nghĩ hắn tại về sau còn gặp được mệt chết vấn đề như vậy. Ta không hiểu thể dục chuyên nghiệp. Đối bóng đá hiểu rõ không thể so với một cái bình thường fan bóng đá tốt bao nhiêu. Tại nhiều khi, ta cái này người đại diện là không thể giúp Vinh. Cho nên ta muốn lần nữa mời ngươi. Ngươi có hứng thú gia nhập Vinh người đại diện đoàn đội sao? Dùng chuyên ngành của ngươi tri thức đến giúp đỡ Vinh. Nói đến chính sự, Tôn Phụng Dương cũng thu đủ có chút trêu chọc ý cười. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ngươi cũng đã nói, ngươi từng tại nước Đức làm việc qua nhiều năm. Đối nước Đức hết sức quen thuộc cùng giải. Như vậy vì cái gì không trở lại nước Đức đâu? Tôn Phụng Dương sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Glassoe nhạy cảm bắt lấy điểm này. Nàng truy vấn, có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Tôn tiên sinh, ách, không có, không có, chuyện này không là chuyện nhỏ. Người đến làm cho ta thận trọng suy nghĩ một chút. Glassoe lấy trực giác của nữ nhân cho rằng, Tôn Phụng Dương tại nước Đức khẳng định có cái gì cố sự. Bất quá nàng cũng không có hỏi. Kia là người ta người tư ẩn, người ta không muốn nói, lại nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Là rất bình thường không có lễ phép hành vi, tại người chung quanh đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên vung tay reo hò thời điểm. Ed ngồi tại chỗ ngồi của mình, ngay tại múa bút thành văn, ra sân 5 phút đồng hồ liền lấy được một cái dẫn bóng. Trợ giúp Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Thể hiện hắn hoàn toàn như trước đây chấn định cùng thong dong. Từ tinh thần góc độ tới nói, Vinh ý chí phẩm chất phi thường xuất sắc. Cái này dẫn bóng còn đầy đủ thể hiện tốc độ của hắn. Ngoài ra để cho ta kinh hãi nhất chính là thân thể của hắn lần này dẫn bóng bên trong bầy ra lực. Lượng, DD va chạm cũng không để cho hắn ngã sấp xuống. Hai người bọn họ rõ ràng có thân thể tiếp xúc, nhưng Vinh chỉ là có chút lảo đảo. Cũng không có ngã sấp xuống. Ta cho rằng thân thể của hắn đã có bên trên trận đấu yêu cầu. Tại Brazil quan sát qua rất nhiều. Trận Vinh quang tranh tài S cũng không làm Vinh ánh sáng dẫn bóng cảm thấy giật mình. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là Vinh quang tố chất thân thể. Xác thực được tăng lên. Nếu như nói trước đó nghe được Vinh quang thể trọng tăng lên 6kg. Vẫn chỉ là một cái trừu tượng số lượng khái niệm. Như vậy hiện tại cái này dẫn bóng sẽ có thể giúp người hiểu rất dễ cái này 6kg khái niệm. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy Hitzfeld kiên trì không cho Vinh Quang ra sân cơ hội là một kiện chuyện sai lầm dường nào. Dù là hắn hiện trên German Cup cho Vinh Quang ra sân từ đầu cơ hội, có lẽ hắn đều sẽ phát hiện một cái hoàn toàn khác biệt Vinh Quang. Hắn hẳn là liền sẽ một lần nữa cân nhắc để Vinh Quang thuê đi ra quyết định. Đáng tiếc a, lão đầu tử kia thật sự là đủ ngoan cố. Không biết khi hắn nhìn thấy mình phần này cầu dò xét báo cáo thời điểm, sẽ là biểu tình gì đâu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Khoảng cách 90 phút kết thúc còn có ước chừng 10 phút. Dortmund đám cầu thủ từ ném cầu đả kích bên trong lấy lại tinh thần về sau. Phản ứng đầu tiên chính là không phục. Đây là chủ của chúng ta trận cũng. Là chúng ta dẫn trước a. Dựa vào cái gì hiện tại chúng ta phải tiếp nhận thế hòa kết quả. Coi như chỉ còn một phút sau. Chúng ta đều muốn truy cầu thắng lợi. Nghĩ tới đây. Dortmund đám cầu thủ tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hướng Werder Bremen cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hiện tại điểm số chỉ là thế hòa mà thôi. Bọn hắn chỉ cần có thể lại tiến một cái cầu, liền có thể lần nữa lấy được dẫn trước. 10 phút đồng hồ, tiến một cái cầu, đủ. DD tại tiến công bên trong càng là sinh động, bởi vì hắn tại vừa rồi ném cầu bên trong triệt để thành Vinh Quang vai phụ. Hắn vụng về phụ trợ ngoại trừ Vinh Quang vừa rồi hơn người là cỡ nào phấn khích tuyệt luân. DD không cam tâm cứ như vậy thừa nhận Vinh Quang cái này lăng đầu thanh vật làm nền. Hắn muốn dùng dẫn bóng hay là trợ công đến rửa sạch sỉ nhục. Chỗ lấy 10 phút cuối cùng, hắn nhìn không phải một cái hậu vệ biên, mà càng giống là cái biên. Đến ở sau lưng lỗ hổng, hắn đã không xen vào. Werder Bremen các đội hữu trải qua mấy ngày nay cùng với Vinh Quang hợp luyện đều đầy đủ thấy được tốc độ của hắn. Lại thời điểm này, phải làm gì? Bọn hắn đều rất rõ ràng. Đường nước Pháp hộ công Mai Cao ở phía sau trận lấy được các đội hữu giành lại tới cầu về sau. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phía trước có thứ gì. Một cước truyền xa, liền đem bóng đá đưa đến phía trước. Bóng đá dán thảm cỏ đang bay nhanh trước vọt. Từ Dortmund hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa khe hở chui tới. Rơi xuống bọn hắn cánh trái lỗ hổng. Ở nơi đó, vừa hậu vệ DD đã xông đi lên. Còn chưa kịp trở về thủ. Đây là một cái rất rõ ràng lỗ hổng. Có thể lợi dụng, nhưng là... Mai Cao một cước này truyền xa cầu tựa hồ có chút lớn. Hắn dùng sức quá mạnh. Không, đây là Vinh, Marcel lép kinh hô lên. TV ống kính bỗng nhiên hướng về sau bãi xuống. Mọi người liền thấy tại màn hình tối bên trái. Có một đường tia chớp màu xanh lục mang gió đẹp như tranh. Truy hướng về phía ngay tại lăn hướng đường biên bóng đá. Ngồi tại ghế dự bị bên trên toàn thân trên dưới chỗ nào đều khó chịu Elton bỗng nhiên mở to hai mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.